ta được kế thừa một hành tinh. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi tham gia hội nghị kia chỉ có thể xem như là một hội nghị nội bộ, phía sau còn có rất nhiều chuyện, nhưng đều không có quan hệ gì với Thương Chi, chỉ cần chờ tuyên bố cuối cùng là tốt rồi. Nội bộ thông qua, chuyện này trên cơ bản là khẳng định, từ bình thường có thể thấy được. Trên đường phố càng ngày càng nhiều bán thú nhân xuất hiện, cũng không giống như trước kia che giấu chính mình, tươi cười trên mặt so với trước kia nhiều hơn. Thương Chi ở trong cửa hàng nhìn tất cả, trong lòng có một loại cảm giác rất đặc thù, trong này cũng có một phần công lao của nàng nha. Cô chủ, không lâu sau chính là năm nay người trồng trọt đánh giá đẳng cấp, tôi nhớ rõ hình như anh còn chưa đi kiểm tra chứ. Mâu Tô những lời này nhắc nhở Thương Chi, tuy rằng nàng đã bắt đầu dạy học, thế nhưng trên thực tế dựa theo cách nói chính thức, nàng ngay cả trồng trọt sư cũng không phải. Người trồng đánh giá 3 năm một lần, và đánh giá năm nay là ngay sau đó. Người nhắc nhở ta, lần này ta sẽ nhớ đi. 3 năm trước vốn có một cơ hội, nhưng khi đó làm sao có thời gian suy xét những danh tiếng bên ngoài này, hiện tại ngược lại rất thích hợp. Người trồng trọt đo lường tổng cộng 7 ngày, tất cả những người trồng trọt cần đo lường giữa các vì sao đều sẽ đi tới tinh tế, có hiệp hội trồng trọt tổ chức, cho nên khi bọn họ nhìn thấy Thương Chi xuất hiện ở chỗ này thì sợ hãi cằm đều rớt. Thương, giáo sư Thương Chi sao ông lại ở đây? Bọn họ đều biết Thương Chi cống hiến cho việc trồng trọt, hơn nữa còn có không ít người nói tên của cô ấy đã đặt ở trước mặt lão hội trưởng, rất có thể cô ấy là một người trong ban lãnh đạo kế tiếp, xuất hiện ở đại sảnh kiểm tra thật sự ngoài dự liệu. Thương Chi cũng rất bất đắc dĩ. Nói ra các ngươi có thể không tin, ta là tới đánh giá đẳng cấp. Bọn họ đích xác không tin, sau khi nhập tin tức của Thương Chi, trong kho tư liệu của người trồng trọt đích xác không có tư liệu của nàng. Cho nên trước đó nàng cũng không thể tính là một người trồng trọt chính thống. Nhưng cô đã trở thành thần tượng của tất cả các nhà trồng trọt trẻ trong liên bang ngày nay. Có chuyện gì vậy, nó không thể được đo lường. Người đánh giá nhanh chóng hoàn hồn, nhỏ giọng nói một câu với người bên cạnh, sau đó đi ra. Ngài mời đi theo ta, ngài có thể trực tiếp đi vào trong cùng để đo lường. Mỗi người trồng trọt trước khi đến đo lường đều có nhận thức nhất định về thực lực của mình, sẽ lựa chọn cấp bậc tương ứng để đo lường. Xét thấy Thương Chi làm ra thành tựu, cho nên trực tiếp đưa hắn đến một gian phòng khảo nghiệm trong cùng. Nơi này là được rồi, bên trong có người máy chuyên môn, ngài làm theo là tốt rồi, ta liền ở bên ngoài chờ, nếu có chuyện gì không hiểu trực tiếp nói với ta là tốt rồi. Cảm ơn, hơn nữa không cần kính ngữ với ta, chúng ta hẳn là không sai biệt lắm. Cô chỉ cười xong, không nói gì. Người trồng trọt cũng không phải dựa vào tuổi tác để tính toán, nàng thậm chí thiên mã hành không nghĩ. Nói không chừng Thương Chi sẽ trở thành hội trưởng trồng trọt trẻ tuổi nhất. Thương Chi mở cửa ra, trang trí bên trong thập phần đơn giản, bày ở trước mặt nàng chính là một thiết bị hình chữ cái rất lớn, cao hơn cô rất nhiều. Xin hãy mang mũ bảo hiểm lên, nhắm mắt lại. Thương Chi dựa theo lời hắn nói, đội mũ bảo hiểm kỳ quái kia, thật sự là kỳ quái, giống như làm cho nàng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt nhắm mắt lại. Đầu Thương Chi giống như bị một cây kim dài nhỏ đâm một cái, cô nhịn không được nhíu mày, nhưng rất nhanh cô không kịp chú ý từng chút đau đớn kia. Đây là nơi nào? Không ai trả lời cô dẫm lên vùng đất ẩm ướt, trước mắt là màu xanh lá cây mênh mông, một dòng sông lớn trong suốt chảy qua chân cô, con cá nhỏ bên trong bơi tới bơi lui, Thương Chi tỉ mỉ quan sát một chút. Làm súp chua cá phải rất ngon, bờ sông đầy cỏ và tất cả các loại hoa nhỏ, với những con bướm nhỏ bay xung quanh. Nàng mơ hồ có một ý niệm trong đầu, theo dòng sông đi thẳng, nhìn thấy cái cây kia, nàng rốt cục xác định, đây là thần nông tinh, cũng không phải thần nông tinh. Ít nhất không phải thần nông tinh bây giờ. Cô ấy có đến tương lai không? Thần nông tinh sau này sẽ như thế này sao? Nuốt cây cao hơn, như thể nó thực sự tiếp xúc với bầu trời. Cô ngửa đầu lên nhìn, một đứa trẻ đang ngồi trên cành cây, nuốt cây biến thành đồ chơi lớn của anh, thân thể nho nhỏ tựa như một mảnh giấy. Bay trên không trung. Đồng tử Thương Chi co rụt lại, trong lòng căng thẳng. Nguy hiểm, nuốt cây chính xác vớt được đứa bé, đứa nhỏ nghi hoặc nhìn xung quanh, không có ai nha. Ông chạm vào thân cây trong tay và hỏi. Bạn có thấy bất cứ ai khác? Không, ông tiếp tục chơi, cao hơn một chút, cao hơn một chút. Thương Chi từng ngụm thở dốc, vừa rồi đột nhiên có chút mệt mỏi, đứa nhỏ này là ai? Tại sao anh ta có thể hiểu được ý nghĩa của việc nuốt cây? Và họ dường như không thể nhìn thấy chính mình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Điều này có khao khát bên trong không? Thương Chi tiếp tục đi, đây đích thật là thần nông tinh, Robot có trật tự gieo hạt, thu hoạch, làm cỏ, hình thành dây chuyền lắp ráp. Khu chăn nuôi chính là lúc ở bên ngoài phóng gió, hai đứng lên còn lớn hơn Thương Chi nằm trên bãi cỏ, lười biếng lắp đuôi của mình. Những con đuổi theo những con cừu nhỏ, thậm chí có một số trên lưng, non nớt và sữa gâu gâu. Đây là xoài và dâu tây. Bọn họ cư nhiên có thể lớn đến mức này. Thương Chi biết động vật sao vốn đã lớn, nhưng bọn họ vẫn lớn lên quá lớn một chút. Những con đó có phải là con của họ không? Cho nên nơi này thật sự là thần nông tinh tương lai, chỉ là ngoại trừ tiểu hài tử kia, Thương Chi cũng không có nhìn thấy những người khác. Nàng đi tới trước mặt phòng ốc, ở bên cạnh phòng ốc, xây một mảng lớn sân nhỏ, Thương Chi còn nhớ rõ, vị trí này chính là viện nàng phân chia đến tu dưỡng lão. Nhìn qua cũng không tệ lắm, Hồ Đại Thúc làm càng ngày càng tốt. Cô ngồi trên ghế dài dưới giàn nho như thường lệ, chậm rãi nhắm mắt lại. Gió dịu dàng chậm rãi lướt qua lông mi cô, chóp mũi, có rất nhiều âm thanh thì thầm bên tai cô. Ngươi đã trở lại, trở về rồi, ngươi trở về rồi. Vâng, tôi đã trở lại. Hô, Thương Chi mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi, vẫn là ở phòng đánh giá, phía trên thiết bị xuất hiện văn tự. Thể chất, SSS cấp độ, SSS. Chúa ơi, nhìn kìa, trời ơi, phòng chấm thi số không là ai. Đây thực sự là 3S, tôi không nhìn nhầm. Anh bóp cổ tôi một cái. Ôi, ôi, chạm vào. Trên màn hình lớn trước đại sảnh đánh giá xuất hiện kết quả kiểm tra phòng số 0. Xuất hiện, người trồng trọt cấp 3S. Thương Chi tháo mũ bảo hiểm ra, đi ra khỏi phòng đánh giá. Chờ ở bên ngoài giám khảo đánh giá chứa đựng nước mắt nóng bỏng. Miệng không ngừng nhúc nhích, nửa ngày không nói ra lời. Càng nói không nên lời, càng sốt ruột. Thương Chi vỗ vỗ bả vai nàng. Chậm rãi nói, đừng nóng vội. Bạn là 3S. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi gật đầu, ta thấy rồi. Không, bạn không biết 3S có nghĩa là gì và bạn sẽ ngạc nhiên trước tất cả mọi người. Thương Chi còn chưa đi tới đại sảnh, các phương tiện truyền thông đã bắt đầu hành động. Thương Chi còn chưa đi tới đại sảnh, cũng đã có người ở bên ngoài chờ, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem rốt cuộc là ai. Còn chưa đi tới trước mặt người, đã có một người ngăn cản Thương Chi. Giáo sư Thương Chi, xin chào. Tôi là người phụ trách đánh giá lần này, mời đi theo tôi. Thương Chi nhìn bên ngoài cũng đích xác có chút sợ hãi, nàng lúc này quyết định cùng người kia đi. Tại sao vẫn chưa đi ra? Chính xác thì đó là ai vậy? Tại sao trước đây chưa bao giờ nghe nói về nó? Không biết, chúng ta ở chỗ này chờ, luôn có thể nhìn thấy người. Giáo sư Thương Chi, hội trưởng cũ đã biết kết quả đánh giá của ngài, hiện tại ông ấy đang ở văn phòng chờ ngài, chúng tôi đến rồi. Cảm ơn. Phục vụ anh là vinh dự của tôi. Thương Chi gõ cửa, nghe được một tiếng thanh âm già nua. Mời vào, đã lâu không gặp, giáo sư Thương Chi. Hội trưởng, đã lâu không gặp. Lần trước gặp mặt vẫn là khai mạc cuộc thi trồng trọt sư. So với khi đó, khí suy bại trên người hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Thương Chi thậm chí nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện một bộ phận đặc điểm thú loại. Hắn đã không thể khống chế, điều này đại biểu cho sinh mệnh của hắn đã đi đến cuối cùng. Ngồi. Hội trưởng có đôi mắt hơi đục ngầu nhìn người trẻ tuổi trước mắt, giống như nhìn thấy tương lai. Có thể cho tôi biết anh đã thấy gì khi đánh giá không? Thương Chi gật đầu, đương nhiên, ta hẳn là nhìn thấy thần nông tinh tương lai. Thì ra là một tinh cầu, trách không được đẳng cấp cao như vậy. Thương Chi trước khi tới từng hỏi qua các giáo viên khác, mỗi người khi đo đạc nhìn thấy đồ vật đều không giống nhau, không có một tiêu chuẩn cụ thể, cho nên bọn họ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta không hiểu lắm, không sao, ngươi nhìn thấy, chính là ngươi có thể sáng tạo, có vài người có thể chỉ nhìn thấy một cái cây, một mảnh đất, một dòng sông, nhưng không ai giống như ngươi, có thể nhìn thấy một tinh cầu. Thương Chi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta không chỉ nhìn thấy tinh cầu, trên tinh cầu còn có một tiểu hài tử, hắn tựa hồ có thể cùng thực vật trao đổi. Tuổi còn nhỏ như vậy, không nên có năng lực cường đại như vậy, đa trí cận yêu. Hội trưởng cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, dù sao trong số những người đó, chưa từng xuất hiện ai. Giáo sư Thương Chi, không biết ông nghĩ gì về Hiệp hội Trồng Trọt. Đó là một tổ chức tuyệt vời. Hội trưởng bị những lời này của cô chọc cười, không cẩn thận bị nước miếng của mình sặc, Thương Chi vội vàng vỗ lưng. Hội trưởng anh không sao chứ? Hội trưởng uống nước thoải mái hơn nhiều. Không có việc gì, chỉ là người già mà thôi. Bạn quan tâm đến việc đến Hiệp hội Trồng Trọt, Thương Chi ngồi trở lại vị trí, không trả lời. Phó hội trưởng không thích hợp, ban đầu cuộc họp kia, tôi đồng ý, hy vọng anh không để ý, chúng tôi đều xem thường anh. Đừng vội vàng trả lời câu hỏi của tôi, chúng tôi sẽ không ngay lập tức giao cho bạn. Wen là một ứng cử viên tốt, hy vọng rằng khi ông rời nhiệm sở, bạn có thể nghiêm túc xem xét vấn đề này. Hội trưởng nói xong thân thể thoáng cái liền gục xuống, nói nhiều như vậy tựa hồ hao phí toàn bộ khí lực của hắn, trong lòng Thương Chi rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn có muốn nghỉ ngơi một chút không? Không có việc gì, người già rồi mà thôi, sống lâu như vậy ta đã hài lòng rồi, chỉ là trở về trong ngực thần thú. Thương Chi đi ra khỏi phòng, người phụ trách còn đang ở ngoài cửa chờ cô, thấy cô đi ra lập tức đi đến bên cạnh cô. Giáo sư Thương Chi, ngài và tôi đi bên này, hiện tại bên ngoài toàn bộ đều là người, ngài đi từ bên này, chúng tôi đã sắp xếp xe xong. Hiện tại đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị những truyền thông kia vây quanh toàn bộ, nói không chừng còn có thể gặp nguy hiểm, hiện tại Thương Chi là đại bảo bối của liên bang, cũng không thể bị một chút thương tổn. Cảm ơn ngươi, thật sự là quá cẩn thận, Thương Chi đều không nghĩ tới vấn đề này. Không cần cảm ơn, mời đi theo ta. Người phụ trách dẫn cô đến một cánh cửa nhỏ, chiếc xe đã sẵn sàng bên cạnh. Xin vui lòng, sau khi Thương Chi lên xe, hắn vẫn ở bên ngoài chờ đợi, cho đến khi trong tầm mắt không còn bóng dáng xe. Hiệp hội người trồng sẽ thay đổi. Đây là xe do nhân công khống chế, trực tiếp đưa Thương Chi về nhà, hiện tại đại đa số mọi người đều đang chờ bên ngoài đại sảnh đánh giá, còn chưa biết người này rốt cuộc là ai, cho nên trước mặt phòng ốc còn không có người. Nhưng chuyện này không giấu được bao lâu, ít nhất Thương Chi vừa mới về đến nhà đã nhận được thỉnh cầu thị giác của Arthur. Arthur, Chi Chi, ngươi không sao chứ? Thương Chi nhìn vẻ mặt sốt ruột của hắn, vội vàng nói. Ta không sao, ngươi biết rồi. Arthur thấy cô ấy thực sự ổn, yên tâm. Vừa rồi hội trưởng nói cho tôi biết kết quả đánh giá của anh đã ra, chi nhánh, cậu chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Thương Chi cũng nở nụ cười, kết quả này đích thật là nàng thật không ngờ tới, nhất là đánh giá thể chất, dĩ nhiên đến 3S, nghĩ đến hẳn là mình thông qua tu luyện thay đổi. Nàng liền là ví dụ tốt nhất, trồng trọt đích xác có thể thay đổi thể chất của một người. Cái này chúng ta không thể giấu giếm, ngươi chuẩn bị khi nào nói cho mọi người. Thương Chi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hẳn là khi nào thông báo cũng được chứ. Arthur, không có vấn đề gì, chỉ cần sau đó bạn có thể cần phải thích nghi. Thương Chi rất nhanh liền hiểu được ý tứ của những lời này của hắn. Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại, đã có người bấm chuông cửa, đứng ở bên ngoài là hai con cái hai con đực, căn cứ vào khí chất trên người bọn họ mà phán đoán, những người này hẳn là quân nhân thân kinh bách chiến. Các ngươi là, xin chào, giáo sư Thương Chi. Chúng tôi là quân nhân liên bang phái bảo vệ cô, tôi tên là Hải Tắc, khoảng thời gian kế tiếp sẽ do chúng tôi phụ trách an toàn của ông. Thương Chi, đây là chuyện muốn quen sao? Thương Chi ngắn ngủi cho một chút, nhìn một chút thông báo Hải Tắc lấy ra, đích thật là quân bộ phái tới, Arthur cũng đem tin tức của bốn người gửi cho nàng. Các ngươi vào trước ngồi đi, hai giây lùi lại một bước, nói, chúng tôi sẽ sắp xếp ba người tuần tra bên ngoài, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của bạn. Xin vui lòng yên tâm. Ba người đứng ở phía sau gật đầu với cô, lập tức bỏ đi. Khí chất của Hải Tắc trong nháy mắt nhu hòa xuống, tựa như một đại tỷ tỷ ôn nhu, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng thay đổi. Ngài xem như vậy có được không? Chỉ là ngắn ngủi vài giây, hình như cô đã biến thành một người khác, thật giống như là chị em sinh đôi vừa rồi của người kia, hoàn toàn là hai thái cực. Đối ngoại liền tuyên bố tôi là thân thích của ngài, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi cứng ngắc gật đầu, đối với năng lực biến sắc của nàng có nhận thức ngắn ngủi. Ngay khi cô vào phòng bếp chuẩn bị nước trái cây lại đi ra, cô hoàn toàn thay đổi thành một người khác, bộ quần áo kia thay ra, trên người không có một chút khí chất lạnh lùng cứng rắn, chỉ làm cho người ta cảm thấy cô là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Uống nước trái cây, cảm ơn Thương Chi, rất mỹ vị nha. Mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên cành thương, phong tình vạn trùng. Thương Chi, Arthur rốt cuộc đưa tới yêu nghiệt gì cho nàng a? Mấy ngày sau, Thương Chi chỉ nhìn thấy Hải Tắc ở bên cạnh nàng, ba người còn lại hình như chưa từng tới. Hai giây nhìn cô cẩn thận quan sát những người xung quanh, thì thầm. Đừng tìm, họ là những người lính ẩn nấp tốt nhất, Thương Chi là không thể nhìn thấy họ. Thương Chi, lại tới lại rồi. Thương Chi quyết định buông tha, hiệp hội còn chưa thông báo rốt cuộc ai là 3S, nhưng các phương tiện truyền thông đã có suy đoán của riêng mình. Gần đây có không ít người vây quanh Thương Chi. Bất quá Thương Chi bình thường ở nhà cùng trường học, cơ hội tiếp xúc với người ngoài cũng không nhiều, những người khác muốn phỏng vấn Thương Chi cũng không có cơ hội. Chi Chi, tối nay 0 giờ tối sẽ thông báo toàn mạng, cho nên cậu phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhận được tin nhắn từ hiệp hội, Thương Chi vốn cảm thấy không có gì, hiện tại cũng bắt đầu khẩn trương. 0 giờ tối, hiệp hội trồng trọt, giáo sư Thương Chi là người trồng đầu tiên của liên bang đánh giá con cái của 3S, đo thể chất 3S. Cái khác thì không còn, càng ngắn thì trọng lượng thông báo càng nặng. Tôi có bị hoa mắt khi thức khuya quá lâu không? Người không có, phía trước không phải có người nói ra một kép 3S trồng trọt sao? Bây giờ lại là thật sao? Nhưng lần trước không phải có người nói giáo sư Thương Chi là một giống cái cấp E sao? Lúc ấy mọi người còn bởi vì cái này đối với Thương Chi có ác ý rất lớn, hơn nữa bản thân cũng không có đi ra thanh minh. Cho nên lúc ấy có thể cô ấy đích thật là một cái giống cái E, nhưng hiện tại cô ấy đã biến thành 3S. Mọi người đoán càng ngày càng thái quá, đều phải nói Thương Chi là hài tử thần thú che chở lớn lên. Kỳ thật cái này rất có thể, tôi là sinh viên chuyên ngành trồng trọt, hiện tại chúng ta học hoàn toàn không giống trước kia. Nghe nói phương pháp này chính là giáo sư Thương Chi sáng tạo ra. Thật sự có thể tăng lên đẳng cấp thân thể của con người, trở về sau càng thành thục các ngươi sẽ biết. Cho nên nàng cùng nguyên soái quả nhiên hẳn là định mệnh đúng không? Không ít người nghĩ đến những lời bọn họ nói trước đó, hận không thể trở lại quá khứ cho mình hai cái tát lúc đó. Nếu hảo hảo một đôi bạn đời thật sự bởi vì áp lực của dân chúng tách ra, hiện tại bọn họ muốn ai nấy chết. Cô chủ, toàn bộ tuyến hết hàng. Mỗi cửa hàng đã được bán hết, tốc độ bổ sung hàng hóa không thể so sánh với tốc độ bán hàng. Loại này tốc độ buôn bán thật sự là quá đáng sợ, Mâu Tô vội vàng nói cho Thương Chi. Thương Chi nhìn doanh số mấy ngày nay, vĩnh viễn là dây không có. Mâu Tô, hiện tại tình huống gieo trồng thần nông tinh thế nào? Đã khai thác toàn diện, nhưng trái cây và rau quả sinh trưởng cần thời gian, dựa theo tốc độ như vậy, chúng ta chống đỡ không được mấy ngày. Giới hạn số lượng đi. Dù sao cũng không phải ngày một ngày hai, tin tưởng khách nhân đều đã quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên biết được số lượng khách giới hạn, không, chúng tôi không quen với nó ở tất cả. Thương Chi hiện tại trong lòng có một ý nghĩ, tuy rằng người máy có thể hỗ trợ cùng nhau trồng trọt, nhưng nàng phải thừa nhận, người máy trồng ra đích xác cùng người trồng ra có chênh lệch nhất định, cùng là A cấp cùng A cấp chênh lệch cũng là rất lớn. Vì vậy, cô muốn thuê một số người trồng. Mỗi người chịu trách nhiệm về một hoặc một số loại trái cây và rau quả. Dựa theo danh tiếng hiện tại của nàng, cái này hẳn không phải là vấn đề nan giải gì, chỉ là người cũng không dễ tìm, Thương Chi phải cân nhắc một chút. Thương Chi theo thường lệ đi học, phát hiện trong lớp học có không ít người, đại đa số mọi người đều là cô chưa từng thấy qua. Sinh viên khoa trồng trọt vốn đã ít, Thương Chi mỗi người đều nhớ rõ, hôm nay nhìn thấy nhiều người xa lạ như vậy, cô còn tưởng rằng mình đi nhầm lớp học. Cô đi lên bục giảng, mọi người im lặng nhìn cô. Các người đây là, giáo sư Thương Chi, ngài xem chúng ta còn có cơ hội sao? Cơ hội nào, các bạn đã sẵn sàng để cọ sát lớp học, Thương Chi bắt đầu chuẩn bị công việc lên lớp, vừa nói cười với bọn họ. Không, chúng tôi đã sẵn sàng để trồng khoa học, tay Thương Chi run lên, nhanh chóng nhìn thoáng qua chung quanh, giáo sư Phil không có ở đây. Granwell chuyển sang chuyên ngành đã sắp trở thành truyền thống trường học. Nhưng rất nhiều người chuyển sang khoa trồng trọt. Tuyệt đối không được, các bạn cùng lớp học tôi hoan nghênh, nhưng nếu bạn muốn chuyển sang chuyên ngành, vẫn hỏi trường, tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bắt đầu lớp học ngay bây giờ. Sau khi nói xong lớp, một số người trong bọn họ còn muốn nói chuyện tự giác ngậm miệng lại, nghe người ta nói nàng ghét nhất có người lên lớp không nghe giảng, cho nên không có ai còn đang nói chuyện. Thương Chi rất hài lòng với sự yên tĩnh của bọn họ. Bắt đầu nghiêm túc mà dạy học cho mọi người. Người trồng 3S duy nhất của liên bang dạy cho mọi người, đây là một cơ hội vô cùng quý giá, bọn họ cũng không biết sau này còn có bao nhiêu cơ hội như vậy. Ngay cả sinh viên chuyên ngành trồng trọt cũng không biết tương lai Thương Chi còn có thể tiếp tục cho bọn họ học hay không. Sau giờ học, có một câu trả lời thống nhất cho bài học tiếp theo không hiểu. Thương Chi nhìn về phía một đám người lớn phía sau, nhắc nhở. Tôi không ngại mọi người đến cọ bài. Nhưng tôi không hy vọng bởi vì điều này ảnh hưởng đến chương trình giảng dạy ban đầu của bạn. Thương Chi rời khỏi giáo sư, ngoại trừ sinh viên khoa trồng trọt, những người khác đều là hồ đồ, mỗi chữ đều hiểu, nhưng hợp lại với nhau như thế nào cũng nghe không rõ đây. Đi thôi, giáo sư Phil đang đến. Cái gì, chạy đi, rất nhanh, người trong phòng học liền chạy sạch, Phil nhìn bóng lưng bối rối của bọn họ, chỉ có thể hung hăng dẫm lên sàn nhà một chút, những đứa nhỏ này một ngày nghĩ ra là vừa ra. Xem ra không tốt thu thập bọn họ thật sự muốn lên trời. Thương Chi rất được mọi người hoan nghênh. Thương Chi nhìn Hải Tắc bên cạnh cười thật chất thơm, trong khoảng thời gian này Hải Tắc vẫn ở bên cạnh nàng, đích xác giúp nàng ngăn cản không ít nguy hiểm. Trước đó, Thương Chi chưa bao giờ biết sẽ có nhiều thủ đoạn hại người như vậy. Cảm ơn, không biết các ngươi còn muốn bảo vệ ta bao lâu nữa? Hai giây có chút bi thương nhìn cô, mấy ngày như vậy anh có mệt mỏi không? Ta thật sự rất khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi tựa như một cặn bã ngây người tại chỗ, Hải Tắc phốc cười nhạo, nguyên soái rốt cuộc là từ chỗ nào phát hiện ra nàng, thật sự là quá đáng yêu. Nàng biết mình lại bị Hải Tắc chọc ghẹo, nhưng đối với một mỹ nữ như vậy ai nỡ tức giận đây? Không bao lâu nữa, robot bảo vệ thuộc về ngài sẽ nghiên cứu chế tạo ra. Cách chương.